Điểm dối lừa, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không ưa thích sự xấu xí và bất tiện khi đi taxi, thượng nghị sĩ Sedgwick Sexton đã học được cách chịu đựng những khoảnh khắc thiếu tiện nghi này để dọn đường đến vinh quang cho bản thân. Đưa ông đến điểm đỗ xe dưới tầng hầm của khách sạn Purdue, chiếc taxi Mayflower ọc ạch này mang lại một thứ mà chiếc limousine sang trọng của ông không bao giờ đảm bảo được, sự kín đáo. Thượng nghị sĩ vui mừng nhận thấy bãi đỗ xe này khá vắng vẻ, chỉ vài chiếc xe bụi bặm đỗ giữa rừng cột bê tông. Đi bộ ngang qua bãi đỗ xe, Sexton liếc nhìn đồng hồ. 11 giờ 15, tuyệt hảo, người mà Sexton sắp gặp rất coi trọng giờ giấc. Dĩ nhiên, vì những người mà ông ta đại diện, ông ta có thể coi trọng bất cứ chi tiết nhỏ chết tiệt nào mà chẳng được, thượng nghị sĩ nhủ thầm. Sexton trông thấy chiếc xe thùng Ford Windstar màu trắng đỗ đúng chỗ y như trong những lần gặp trước. Phía đông bãi đỗ xe, sau những thùng rác lớn. Dù muốn tiến hành cuộc gặp này trong dãy phòng của ông ở khách sạn, nhưng Sexton hiểu sự cẩn trọng của con người này. Những người bạn của ông ta không muốn đặt chân đến những nơi không đảm bảo. Tiến về phía chiếc xe thùng, Sexton cảm thấy bứt rứt khó chịu y như trong những lần gặp gỡ trước. Cố tạo cảm giác thư thái trong lòng, Sexton leo lên xe với vẻ mặt hồ hởi. Người đàn ông tóc đen ngồi sau tay lái không buồn mỉm cười. Ông ta trạc tuổi 70, và nước da săn chắc toát ra vẻ cứng rắn tàn bạo rất tương xứng với địa vị của ông ta, người cầm đầu một đạo quân gồm những doanh nhân nhìn xa trông rộng và tàn bạo. Đóng cửa lại, ông ta nói, giọng hiểm ác. Sexton làm theo một cách hòa nhã, cố bỏ qua thái độ cục cằn đó. Suy cho cùng thì ông ta là đại diện của những người đã đóng những khoản tiền khổng lồ vào quỹ tranh cử của Sexton, đã đưa ông đến ngưỡng của cơ quan quyền lực nhất thế giới. Sexton đã hiểu ra rằng những cuộc gặp này chẳng mang nhiều tính chiến lược, chúng chỉ nhằm để nhắc cho ngài thượng nghị sĩ nhớ rằng ngài phải chịu ơn họ mà thôi. Những người này muốn đảm bảo chắc chắn sẽ được đền đáp từ những khoản mà họ đã đầu tư. Ông buộc phải thừa nhận rằng khoản đền đáp mà họ yêu cầu quả là táo bạo. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn nằm trong tầm tay của Sexton một khi ông ta đã đặt được chân vào phòng bầu dục. Vốn biết ông già này thích đi thẳng vào vấn đề ngay, Sexton nói. Tôi đoán là lại có người góp quỹ, đúng không? Đúng thế, và như thường lệ anh chỉ được dùng khoản tiền này cho chiến dịch tranh cử mà thôi. Chúng tôi vui mừng nhận thấy anh liên tục được điểm trong các lần thăm dò dư luận, và những trợ lý của anh đã sử dụng đồng tiền của chúng tôi hiệu quả. Uy tín của tôi đang tăng nhanh, như đã nói trên điện thoại, tôi đã thuyết phục thêm được 6 người đến gặp anh. Tốt lắm, tôi đã dành sẵn thời gian trống cho họ rồi. Ông ta đưa cho Sexton cặp tài liệu, đây là thông tin về họ. Nghiên cứu đi, họ muốn đảm bảo rằng anh hoàn toàn thông cảm với họ và hiểu những mối quan tâm của họ. Theo tôi, anh nên gặp họ ở nhà riêng. Nhà riêng à, nhưng tôi thường tiếp khách ở thượng nghị sĩ này, những người này sở hữu những công ty lớn hơn những người anh đã gặp rất nhiều. Họ là những con cá lớn, và rất thận trọng, họ có thể được rất nhiều và cũng có nhiều cái để mất. Tôi đã phải kỳ công mới thuyết phục được họ, họ đòi hỏi phải được đối xử đặc biệt, phải tạo mối quan hệ gần gũi. Sexton gật đầu ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, tôi có thể thu xếp gặp họ ở nhà riêng cũng được. Tốt lắm, họ muốn được hoàn toàn kín đáo. Tôi cũng thế, chúc may mắn, nếu suôn sẻ thì đây sẽ là cuộc gặp cuối cùng. Chỉ cần 6 người này là đủ để đưa chiến dịch tranh cử của ông đến thắng lợi. Sexton thích nghe thấy điều đó. Ông tự tin mỉm cười với ông già. Nếu may mắn, chúng ta sẽ giành thắng lợi giòn giã trong kỳ bầu cử. Thắng lợi à, ông ta cau có nhoài người về phía Sexton với đôi mắt hiểm ác. Đưa anh vào trong Nhà Trắng mới chỉ là bước đi đầu tiên thôi, thượng nghị sĩ à, tôi hy vọng anh không quên điều đó. Cách chương.